Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Lăng Phi Dương liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời bật cười, đã có người muốn ăn đòn, vậy thì mọi người sẽ vui vẻ thỏa mãn bọn họ. Mấy tên chuyên làm sằng làm bậy không biết đại họa sắp ập lên đầu. Vẫn ở đó dương dương tự đắc, châm chọc, mỉa mai, mấy đứa danh con chưa đủ lông đủ cánh. Chán sống rồi đúng không? Được dòng binh đoàn cuồng phong chúng ta cướp là đã nể mặt các ngươi lắm rồi. Đừng có bày ra cái vẻ mặt ấy. Thành thành thực thực về nhà bú sữa mẹ đi. Triệu Cẩm Lượng, ngay khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đang chuẩn bị thư giãn gân cốt. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một gã dòng binh trẻ tuổi dẫn đầu một đám chừng 10 dòng binh khác đi đến. Tên dòng binh trẻ ước chừng hơn 20 tuổi. Thân hình rắn giỏi, mặt mày tuấn lãng, nhưng cảm giác phần tuấn mỹ trên khuôn mặt đã bị vết sẹo dữ tợn trên má phải phá hỏng. Linh hồn đỉnh cao, Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái nhìn ra thực lực của tên này, ở tuổi này. Mà đã có thực lực linh hồn cấp đỉnh có thể coi là thiên tài so với những người cùng tuổi. Nhìn một thân khí thế không giận tự uy, chắc chắn cũng có chút địa vị. Đang bò lăn bò toài ra cười châm chọc bọn Gia Cát Minh Nguyệt. Đám người Triệu Cẩm Lượng nghe được thanh âm này run rẩy toàn thân. Nhìn thấy mấy người vừa tới như chùa thấy mèo, không dám bừa bãi nữa. Rút đầu, nặn ra gương mặt tươi cười. Hạ Thanh, Hạ Thiếu Chủ, thật là trùng hợp, lại gặp được ngài ở đây. Hi hi, lại cướp đoạt con mồi của người khác. Xem ra lần trước dạy dỗ các ngươi chưa đủ đúng không? Dòng binh trẻ được gọi là Hạ Thiếu Chủ nhìn vân sa thú trên mặt đất. Đã đoán được đại khái là chuyện gì đang xảy ra. Trầm giọng nói, trừng mắt nhìn Triệu Cẩm Lượng một cái. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của hắn, thân thể Triệu Cẩm Lượng không khỏi run lẩy bẩy. Hạ Thiếu Chủ, ta nào dám, lần này không phải là ta cướp của người khác, là bọn họ cướp của ta. Ngươi xem, không phải là mũi tên của ta vẫn cắm ở đấy sao? Cũng không phải ta mới cắm lên. Triệu Cẩm Lượng bày ra bộ dáng tiểu tức phụ ủy khuất biện bạch. Chỉ có điều, mọi người đều biết phẩm hạnh của hắn là dạng gì. Nhìn bộ dạng hắn như vậy, chỉ thêm chán ghét, hoàn toàn không để tâm. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì. Thờ ơ lạnh nhạt, nàng muốn nhìn xem vị dòng binh trẻ tuổi. Lai lịch không nhỏ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng Đoan Mộc Huyên không nhịn được. Thở phì phò chỉ vào vũ tiễn cắm trên vân sa thú nói. Hắn nói bậy, rõ ràng là chúng ta bắn trước. Hắn muốn chiếm tiện nghi nên mới bôi thêm một mũi. Tên của chúng ta vẫn cắm ở phía trên đây. Vũ tiễn, vũ là lông, tiễn là tên, mũi tên làm từ lông chim, lông gà, lông ngỗng, ách. Hạ Thanh nhìn Đoan Mộc Huyên gật đầu một cái. Lại nhìn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Trên gương mặt tuấn lãng hiện lên một nụ cười ôn hòa. Giống như đang an ủi bọn họ vậy. Hạ Thiếu Chủ đừng nghe nàng ta nói bậy. Rõ ràng chúng ta bắn trước. Bọn họ muốn chiếm tiện nghi nên mới bổ thêm một mũi. Bây giờ lại còn ác nhân cáo trạng trước. Triệu Cẩm Lượng vội vã biện bạch nói. Cho dù trên vân sa thú có hai mũi tên thì sao? Hắn cũng không nhìn thấy tại trận. Mình nói thế nào chẳng được. Hạ Thanh không để ý đến hắn, chăm chú nhìn hai mũi tên dài trên vân sa thú, đột nhiên xoay người lại, giận dữ nhìn Triệu Cẩm Lượng nói. Ngươi nói láo, trong phút chốc, ánh mắt của những dòng binh vẫn luôn đứng im sau hắn. Trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía Triệu Cẩm Lượng. Không có, ta không nói láo, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngài. Trong lòng Triệu Cẩm Lượng chấn động một cái. Gương mặt giả bộ thành thật nói. Hạ Thanh không nói gì. Hai mắt nhìn thẳng hắn. Có lẽ, chúng ta đồng thời bắn chúng. Đúng vậy, đồng thời bắn chúng. Triệu Cẩm Lượng bị hắn chừng. Tâm trạng trở nên hoảng loạn. Không ngừng giải thích, ngươi vẫn còn nói dối. Hạ Thanh lạnh lùng nói. Hạ Thiếu Chủ, những lời ta nói đều là sự thật. Nếu ta nói dối, tùy ngài xử trí. Triệu Cẩm Lượng không muốn để Hạ Thanh phát hiện ra hắn đang nói dối. Lấy can đảm nói, Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Xem ra Triệu Cẩm Lượng này xui xẻo rồi. Ngay cả điểm này cũng không thể phân biệt được. Mặc dù, nàng không biết Hạ Thanh nhìn ra cái gì, nhưng có thể chắc chắn, hắn đã xác định được chân tướng sự việc. Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt rất hiếu kỳ về thân phận của dòng binh trẻ kêu Hạ Thanh này. Vừa rồi, khi hắn nhận định Triệu Cẩm Lượng nói dối, các dòng binh phía sau không chút nào nghi ngờ. Tất cả mắt lạnh nhìn Triệu Cẩm Lượng, được các thuộc hạ tín nhiệm như vậy, cũng là một loại năng lực. Triệu Cẩm Lượng, lần trước ta đã cho ngươi cơ hội, không nghĩ tới, ngươi lại không biết hối cải, tiếp tục bôi nhọ dòng binh chúng ta. Lần này, không thể bỏ qua cho ngươi được nữa. Sắc mặt Hạ Thanh trầm xuống, hai gã dòng binh phía sau tiến lên, đè bả vai Triệu Cẩm Lượng xuống. Với thực lực thiên không cấp đỉnh của hắn mà cũng bị ép tới không thể động đậy. Thấy sắc mặt của hai gã dòng binh, Triệu Cẩm Lượng biết, hôm nay, hắn không đứt tay cũng gãy chân, không thèm đếm xỉa đến cái gì nữa. Tức miệng mắng to, Hạ Thanh, có dũng khí ngươi giết ta đi. CMN, ngươi đừng tưởng ngươi là thiếu chủ dòng binh đoàn thần thoại thì muốn thế nào được thế đấy. Bằng chứng đâu mà ngươi nói ta nói láo. Nếu hôm nay, ngươi không cho lão tử câu trả lời thích đáng, lão tử quyết không bỏ qua cho ngươi. Dòng binh đoàn thần thoại, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng tạm thời không nghĩ ra. Mấy người bọn họ cũng thành lập dòng binh đoàn, nhưng chỉ là chơi đùa, đánh cuộc vui vẻ, sau đó, cũng không đi làm nhiệm vụ. Cho nên đối với những dòng binh đoàn khác cũng không quá để ý, buông hắn ra. Để hắn qua đây, Hạ Thanh ra hiệu cho hai gã dòng binh buông Triệu Cẩm Lượng ra. Sau đó nói, ngươi muốn nghe giải thích đúng không? Tự mình lăn sang đây. Sinh mệnh lực của Vân Sa Thú vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần không bị một tên bắn chết, nhất định sẽ liều mạng giãy giụa chạy trốn. Thế nhưng... xung quanh đây hoàn toàn không có dấu vết giãy giụa nào. Chứng tỏ nó bị một mũi tên chí mạng, lại nhìn mũi tên của ngươi. Mũi tên bắn vào bụng nó, không phải vào tim, mũi tên ở trên mới là mũi tên chí mạng, cho nên không thể nào là do ngươi bắn trước, vậy hẳn là bắn chúng cùng lúc. Đối mặt với sự thật như thế này, Triệu Cẩm Lượng muốn ngụy biện cũng không biết phải nói như thế nào. Hô hấp khó khăn, nhỏ giọng cãi, bắn chúng cùng lúc, ngươi nhìn vết máu đi rồi hãy nói. Lần này, thanh âm của Hạ Thanh càng lạnh hơn, Triệu Cẩm Lượng khó hiểu nhìn xác Vân Sa Thú trên mặt đất. Chỉ thấy bên ngoài mũi tên của Tiết Tử Hạo, chảy ra không ít máu tươi, mà bên ngoài mũi tên của mình, ngay cả một vết máu cũng không thấy. Nhìn kỹ một chút nữa, sắc mặt Triệu Cẩm Lượng trở nên căng thẳng. Vân Sa Thú là loại động vật máu lạnh cực kỳ đặc biệt. Chỉ cần vừa chết, máu bên trong cơ thể sẽ lập tức đông lại. Bên ngoài mũi tên của hắn không có giọt máu nào. Chứng tỏ, hắn bắn chúng chỉ là xác Vân Sa Thú mà thôi. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vết máu bất đồng cũng đoán được một chút. Đám dòng binh theo chân Triệu Cẩm Lượng. Sắc mặt trở nên căng thẳng mà các dòng binh sau lưng Hạ Thanh càng thêm khâm phục thiếu chủ nhà mình. Ta sai rồi, Hạ thiếu chủ, ta sai rồi, ta không dám nữa. Thân thể Triệu Cẩm Lượng mềm nhũn, biết không thể cãi được nữa. Luôn miệng cầu xin tha thứ. Ngươi vừa mới nói, nếu ngươi nói dối, mặc ta xử trí, vậy thì phế bỏ một cánh tay của ngươi. Miễn cho ngươi lại tiếp tục làm sằng làm bậy, bôi xấu danh dự dòng binh chúng ta. Hạ Thanh bất vi sở động, trầm giọng nói. Hai gã dòng binh đã sớm đi về phía Triệu Cẩm Lượng. Vẻ mặt chán ghét, đối với những dòng binh chân chính mà nói. Hai chữ dòng binh là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Nó tượng trưng cho trách nhiệm, dũng khí, chấp nhất, kiên định. Nhưng bởi vì có thứ bại hoại như Triệu Cẩm Lượng tồn tại mà trong mắt rất nhiều người. Dòng binh không khác gì một bang lưu manh mèo mả gà đồng. Thậm chí là bọn lưu phỉ cướp của giết người. Chính những người như bọn hắn khiến tất cả dòng binh phải hổ thẹn. Thiếu gia, Hạ thiếu chủ, van cầu ngài tha cho ta. Ta cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. nếu như không phải muội muội ta bệnh nặng trên giường không có tiền chữa, ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Van cầu ngài, tha cho ta đi. Triệu Cẩm Lượng sợ hãi khóc thét lên, đầu giống như dã tỏi dập xuống đất. Hắn ở Băng Phong Cốc làm chuyện xấu nhiều năm như vậy, sau lưng có không biết bao nhiêu cừu địch, nếu như phế bỏ một cánh tay, không biết hắn còn có thể sống được mấy ngày nữa. Bỏ đi, thả hắn đi, Hạ Thanh nhàn nhạt nói. Sau đó, nhìn chằm chằm Triệu Cẩm Lượng nói, đừng để cho ta biết ngươi còn làm ra những loại chuyện như thế này. Bằng không, thì không phải là phế tay ngươi, mà là mạng của ngươi. Cút, Gia Cát Minh Nguyệt để ý thấy, thời điểm Triệu Cẩm Lượng nói muội muội hắn đang lâm trọng bệnh, sắc mặt Hạ Thanh hơi đổi, dường như, bởi vì những lời này, Hạ Thanh mới thay đổi chủ ý, bỏ qua cho Triệu Cẩm Lượng. Có nội tình, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm suy đoán, bọn Lăng Phi Dương chỉ trầm mặc nhìn một màn này, không nói gì, Hạ Thanh đứng ra trợ giúp bọn họ, coi như là một nhân tình. Việc thả Triệu Cẩm Lượng, bọn họ cũng không muốn truy cứu. Nếu còn gặp lại tên Triệu Cẩm Lượng này, đương nhiên sẽ không thể dễ dàng bỏ qua như hôm nay. Đa tạ Hạ thiếu chủ, đa tạ, ta không dám nữa. Triệu Cẩm Lượng lộn một vòng, bò dậy, chạy đi. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ lắc đầu một cái. Hạ Thanh này tâm tư tinh tế, đối xử với người khác vô tư, thẳng thắn, khí chất thủ lĩnh trời sinh. Nhưng lại có chút yếu lòng, người giống như Triệu Cẩm Lượng, cho dù không giết, cũng phải phế bỏ hoàn toàn. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn cứ lưu lại cho mình một tai họa ngầm. Chẳng lẽ, hắn thực sự tin tưởng, con người, ai cũng có tính lương thiện sao? Thật xấu hổ, để cho các vị chê cười rồi. Mấy người bọn hắn là thành phần bại hoại trong dòng binh chúng ta. Kỳ thực, dòng binh chúng ta có khi thô lỗ một chút, nhưng tuyệt đại đa số đều là nam tử hán quang minh lỗi lạc. Hạ Thanh quay sang phía mấy người Gia Cát Minh Nguyệt chắp tay. Hào sảng nói, có thể nhìn ra, đối với Hạ Thanh và những dòng binh phía sau hắn, thân phận dòng binh là thứ đáng để kiêu ngạo. Hạ thiếu chủ không cần lưu tâm. Chúng ta hiểu, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đối với dòng binh, Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng có hảo cảm, nàng nhớ lại những dòng binh nhiệt tình, ngay thẳng, chấp nhất, tốt bụng đã gặp ở Bạch Băng Bình Nguyên, Yến Khinh Phong, Kỳ Kiến Sơn, Trầm Nhược Phong, không biết bây giờ bọn họ có khỏe không? Ta là Hạ Thanh, người của dòng binh đoàn thần thoại. Các người là, Hạ Thanh hỏi, ta là Gia Cát Minh Nguyệt, những người này đều là đồng bạn của ta, chúng ta từ Thánh Điện tới. Từ khi kề vai chiến đấu với các dòng binh ở Bạch Băng Bình Nguyên, Gia Cát Minh Nguyệt đã có cái nhìn sâu sắc hơn về dòng binh. Mặc dù không ủng hộ sự bảo thủ và yếu lòng của Hạ Thanh, nhưng đối với chính khí thẳng thắn, thoải mái của hắn lại vô cùng tán thưởng, cho nên cũng không giấu giếm thân phận. Dòng binh đoàn thần thoại, ta nhớ ra rồi, các người chính là dòng binh đoàn cấp S, một trong ba dòng binh đoàn cấp S. Truyền kỳ trong giới dòng binh, Mạc Sĩ Thần đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kinh hô một tiếng, được hắn nhắc nhở, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhớ ra, dòng binh đoàn thần thoại là một trong ba dòng binh đoàn cấp S của toàn bộ đại lục. Thành lập từ mấy trăm năm trước và vẫn đứng vững cho đến tận ngày nay. Hoàn thành vô số những nhiệm vụ khó khăn mà người khác không thể tưởng tượng được. Có thể nói là truyền kỳ trong giới dòng binh. Mấy trăm năm qua, dòng binh đoàn này vẫn luôn kiên trì nguyên tắc của mình. Yêu cầu nhận người tương đối nghiêm ngặt, cho nên nhân số không nhiều lắm. Trong lịch sử, chưa từng vượt qua con số 100, nhưng mỗi một thành viên đều có tính cách ngay thẳng, thực lực phi phàm, không ít thành viên còn có bối phận không bình thường. Một số đến từ gia đình thế gia hoặc là gia đình quý tộc. Đương nhiên, bọn họ có thể gia nhập dòng binh đoàn thần thoại không phải dựa vào bối cảnh mà là dựa vào thực lực và phẩm chất của mình. Bối phận, bối cảnh, thân phận, gia đình thế gia, nhà làm quan, chẳng trách, loại dòng binh bại hoại, hung hăng càn quấy như Triệu Cẩm Lượng thấy bọn họ lại sợ như vậy. Hóa ra là vì nguyên nhân này, cũng chẳng trách, hắn để ý đến danh dự dong binh như vậy. Thân là thiếu chủ dong binh đoàn thần thoại, tự nhiên cảm thấy thân phận dong binh là vẻ vang, đáng tự hào, không cho phép bất kỳ kẻ nào bôi nhọ. Thánh điện, Hạ Thanh cũng đồng dạng cả kinh, nhìn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đầy hâm mộ, nếu như không phải là thiếu chủ dong binh đoàn thần thoại. Trên người còn có trách nhiệm và nghĩa vụ, với thiên phú của mình, hắn cũng có tư cách tiến vào thánh điện, xem ra, ta làm chuyện thừa rồi. Hạ Thanh cười khổ một cái, tuy không nhìn thấu thực lực của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhưng có thể đi vào thánh điện. Thực lực tuyệt đối không thấp, cho dù mình không ra tay, Triệu Cẩm Lượng cũng không chiếm được trái ngon mà ăn, có thể, kết cục còn thê thảm hơn. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt không chút nào khiêm tốn, cười nói, ngược lại, thẳng thắn như vậy lại càng chiếm được cảm tình của Hạ Thanh. Các ngươi đến lịch luyện sao? Hạ Thanh hỏi, đúng vậy, mới tới, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái. Thật khéo, chúng ta cũng có nhiệm vụ phải làm. Phía trước có một thôn nhỏ, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Thanh nói, nơi này còn có thôn làng. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, trên bản đồ chỉ hiển thị thị trấn nhỏ mấy ngày trước họ đi qua trước khi tiến nhập vào băng phong cốc. Không hề báo trong cốc cũng có thôn làng. Các ngươi không biết, Hạ Thanh nghi hoặc hỏi. Tiếp theo lại chợt nói, à chắc đây là lần đầu các ngươi đến băng phong cốc. Đất đai thung lũng băng phong mênh mông, rộng lớn, bên trong, dược thảo chân quý, ma thú hiếm thấy nhiều vô kể. Giống như vân sa thú các ngươi vừa giết, chỗ khác chắn chắn không có, cho nên người bình thường và dong binh vào đây thám hiểm. Tầm bảo, phát tài nhiều không đếm xuể, có người nhìn thấy thương cơ trong đó, đã tìm một nơi chào bán thương phẩm, cung cấp hàng tiếp tế, hoặc bố trí nơi ở cho những dong binh bị thương không thể đi tiếp nữa. Lâu ngày, tạo thành một thôn, đừng cho rằng đây chỉ là một thôn nhỏ. Bên trong có thể gặp được không ít thứ tốt đâu. Được, chúng ta nghỉ một đêm rồi hãy đi tiếp. Gia Cát Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên. Không biết thôn nhỏ trong lời của vị kia sẽ như thế nào đây. Bên cạnh, Tiết Tử Hạo đã đem ra lông vân sa thú lột ra. Xử lý sạch sẽ, vận khí cũng không tệ lắm. Mũi tên của hắn vốn không làm tổn hại da lông một chút nào. Mà mũi tên của Triệu Cẩm Lượng vừa khéo bắn trúng bụng vân sa thú. Chỉnh sửa lại tấm da không hao tổn gì, có thể làm thành một tấm áo choàng xinh đẹp. Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt và Hạ Thanh, dòng binh đoàn thần thoại cùng nhau đi sâu vào băng phong cốc. Dọc đường đi, Hạ Thanh tò mò hỏi chuyện về thánh điện, đồng thời cũng kể rất nhiều chuyện về dòng binh. Tính cách sâu sắc của Hạ Thanh khiến đám người Lăng Phi Dương rất có thiện cảm. Mà tính tình, cách nói chuyện của mấy người Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt cũng khiến Hạ Thanh sâu sắc bị lây nhiễm. Mấy người trò chuyện vô cùng hợp ý, đến thôn nhỏ hắn nói giờ tí, mấy người liền hài hòa, thân thiết giống như bạn thâm giao nhiều năm. Một vùng đất bằng phẳng, bao la, rộng lớn hiện ra trước mắt, từng hàng tiểu lâu ngay ngắn, chỉnh tề, cờ khách sạn, quán cơm, quán rượu tung bay trong gió. Những sạp nhỏ ven đường bày đầy đặc sản của thảo nguyên băng phong. Rau dại, quả dại, còn có đầu, sừng của những ma thú không biết tên, dòng binh và người thám hiểm tập nập đi tới đi lui trên đường phố. Vô cùng náo nhiệt, nói là thôn, nhưng thực ra không thua gì trấn nhỏ. Bên ngoài thôn còn dựng lên một hàng cọc gỗ cao 7-8 thước, hiển nhiên là để ngăn cản kẻ thù bên ngoài đến quấy nhiễu. Nhìn qua, có phần giống một biên thành trọng yếu. Ở đây có kẻ địch tấn công sao? Mạc Sĩ Thần không khỏi kinh ngạc hỏi. Đó là để đề phòng ma thú lẻn vào. Ngươi cũng không hy vọng nửa đêm đang ngủ có một con đại mãng xà hay một con dã lang giúp ngươi gãi ngứa chứ? Hạ Thanh vừa cười vừa nói. Vậy cũng đúng, Mạc Sĩ Thần tưởng tượng một chút. Tóc gáy trên người cũng dựng thẳng. Bánh hạt rẻ chính tông kinh thành đan lăng đây trên quầy hàng bên cạnh. Một mẻ bánh hạt rẻ mới ra lò đang bốc lên khói trắng. Tỏa ra hương thơm mê người, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đều ngẩn người. cho rằng tai mình có vấn đề, nhưng ngửi mùi thơm, cảm thấy đúng là có vài phần quen thuộc, dòng binh băng phong cốc đến từ khắp nơi trên đại lục. Có hôm nay không có ngày mai, liếm máu trên vết thương mà sống, tiền kiếm được nhanh, tiêu cũng chóng, cho nên cũng không có gì là kỳ quái nếu bắt gặp đặc sản của địa phương khác ở đây. Hạ Thanh thấy mấy người kinh ngạc, giải thích, ông chủ, cho ta một cái trước. Mạc Sĩ Thần có phần không tin, mua thử một cái trước, cắn một miếng, hai mắt sáng lên, vừa không ngừng gặm bánh hạt rẻ vừa nói mơ hồ, đúng là mùi vị của Đan Lăng Quốc chúng ta. Ông chủ, lại đây, tất cả mọi người cùng nếm thử đi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng cầm một cái nếm nếm, mặc dù vị ngon kém bánh hạt rẻ ở kinh thành một chút, nhưng đúng là mùi vị quen thuộc. Tuy nhiên, ở nơi đất khách quê người, nhất lại là ở trong một thôn dòng binh cách xa thành phố thế này, có thể được ăn mỹ vị quê hương, cũng đủ khiến người ta cảm thấy phi thường kinh hỉ. Đương nhiên, giá cả cũng khiến người ta kinh hỉ như vậy, mấy cái bánh hạt rẻ lại có thể bán ra với cái giá trên trời. 10 kim tệ, tăng gấp hơn 10 lần so với ở quê, nhưng nghĩ tới muốn buôn bán ở một nơi khó khăn, nguy hiểm như thế này cũng không phải chuyện dễ dàng. Mọi người đều bình thường trở lại, đó không phải là thiếu chủ của dòng binh đoàn thần thoại. Hạ Thanh sao? Một gã dòng binh đi qua, trông thấy Hạ Thanh, ngẩn người, kinh hô, Hạ thiếu chủ, đúng là Hạ thiếu chủ. Một gã dòng binh khác cẩn thận nhìn kỹ lại, ngạc nhiên chạy tới, kích động nói, chào Hạ thiếu chủ, thật không nghĩ tới sẽ được gặp lại ngài ở đây. Xin chào, Hạ Thanh sang sảng cười nói, nhìn người trước mắt nhưng không có chút ấn tượng nào, không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Ta là Chu Á Phi, dòng binh đoàn Thiên Ưng. Mấy năm trước, lúc thi hành nhiệm vụ ở Bạch Băng Bình Nguyên, nhờ có các ngài cứu giúp mới may mắn giữ được cái mạng nhỏ này. Chu Á Phi biết có lẽ đối phương không nhớ một tiểu nhân vật như mình nên tự giới thiệu. Ta nhớ ra rồi, còn nhớ lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi chỉ là một tiểu hài tử, bây giờ đã cao lớn thế này rồi. Lần trước ngươi cùng đi với đại ca ngươi, đại ca Chu Á Đằng của ngươi có khỏe không? Hạ Thanh thoáng cái nhớ ra, vỗ vỗ bả vai Chu Á Phi hỏi, năm ngoái, đại ca của ta bị thương, huynh đệ chúng ta quyên góp ít tiền để huynh ấy buôn bán nhỏ. Đúng rồi, huynh ấy ở bên đó, Hạ thiếu chủ cùng đi uống vài chén đi. Chu Á Phi nói, được, Gia Cát tiểu thư, chúng ta cùng đi đi. Hạ Thanh mời, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tiện từ chối. Cùng đi về phía bãi đất trống có mấy người đang ngồi vây quanh đống lửa cách đó không xa. Dọc đường đi, thỉnh thoảng lại có người quay sang chào hỏi, ai nấy đều nhìn Hạ Thanh với ánh mắt sùng kính và cảm kích. Trong giới dòng binh, địa vị của dòng binh đoàn thần thoại cực cao, toàn bộ thành viên đều chính trực, hào sảng, gọi bọn họ là anh hùng trượng nghĩa cũng được, nói bọn họ là những kẻ ăn no rửng mỡ. Thích xen vào chuyện của người khác cũng không sao. Tóm lại, có không ít dòng binh đoàn nhận được ân huệ của bọn họ. Trời ơi, ta có thể gia nhập vào dòng binh đoàn thần thoại thì tốt biết bao. Nhìn xem, người nào người nấy đều khí thế thế kia cơ mà. Một gã dòng binh không đủ điều kiện gia nhập nói. Thôi đi, chỉ bằng tài nghệ gà mờ của ngươi. Ta nghe nói tham gia tuyển chọn vào dòng binh đoàn thần thoại, thực lực kém cỏi nhất cũng phải là cấp thiên không, thành viên chính thức thấp nhất cũng là thiên không cấp đỉnh. Thành viên nòng cốt đều là linh hồn cấp trở lên, chỉ bằng ngươi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Một gã dòng binh bên cạnh châm chọc nói, Hạ thiếu chủ cũng là linh hồn cấp, tên dòng binh nhìn Hạ Thanh, còn trẻ như vậy đã là linh hồn cấp, đối với người bình thường mà nói, thực sự là rất khó tin. Nói thừa, mấy người bên cạnh Hạ thiếu chủ là ai? Nhìn dáng dấp không giống dòng binh. Tên dòng binh kia nhìn khí chất, y phục của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng không giống với dòng binh. Tò mò nói, có thể là bằng hữu của hắn. Tên dòng binh bên cạnh hâm mộ nói, có thể kết giao bằng hữu với Hạ thiếu chủ. Chắc chắn thực lực cũng không vừa đâu. bằng hữu cái gì, mấy tên con cháu nhà giàu quen biết giữa đường. Thực lực cái giám, bên cạnh thò ra một cái trán tím bầm, chính là Triệu Cẩm Lượng vừa may mắn thoát được một kiếp. Khinh thường hừ hừ nói, thực lực, bọn họ có thực lực còn phải chờ tới lúc Hạ Thanh lên sàn. Còn có thể trơ mắt để mình đùa bỡn sao? Triệu Cẩm Lượng nghĩ vậy, nhưng lại không nghĩ tới, nếu Hạ Thanh không sớm ra sân, kết cục của hắn sẽ như thế nào? Sao ngươi biết? Hai gã dòng binh chán ghét nhìn Triệu Cẩm Lượng một cái. Dịch về phía sau một chút, giữ khoảng cách với con chuột qua đường này. Đúng lúc ta nhìn thấy, hắc hắc, theo ta thấy, hơn phân nửa là Hạ thiếu chủ nhìn chúng cô nàng kia. Đưa tới Băng Phong Cốc đi dạo một chút, bồi dưỡng tình cảm, còn xuất hiện đúng thời điểm làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà. Triệu Cẩm Lượng cười bỉ ổi, nói. Triệu Cẩm Lượng, ngươi nói bậy cái gì đó? Một tiếng quát tức giận từ phía sau truyền đến. Triệu Cẩm Lượng quay đầu lại, thấy gã song binh vừa cùng Hạ Thanh chào hỏi lúc trước. Đang tức giận trừng mắt nhìn mình, chột dạ, bày ra khuôn mặt tươi cười. Nói, ta không nói gì, không nói gì, các huynh đệ, chăm sóc hắn thật tốt, tên song binh kia cũng không muốn giảng đạo lý cùng hắn. Vung tay lên, 7-8 gã dòng binh nhất tề xông lên, bịt miệng Triệu Cẩm Lượng, đấm đá một hồi, trong thôn nhỏ náo nhiệt, mơ hồ vang lên tiếng kêu rên thê lương thảm thiết, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt và người của dòng binh đoàn thần thoại ngồi bên đống lửa. Vừa ăn uống vừa nghe các dòng binh tám chuyện trời Nam Biển Bắc. Thỉnh thoảng có dòng binh đến mời rượu, ai đến Hạ Thanh cũng không từ chối. Không bao lâu, mặt mũi đã đỏ bừng, nhưng hình như, tửu lượng của hắn rất tốt, uống nhiều rượu như vậy, tinh thần vẫn tỉnh táo như cũ, không có vẻ gì gọi là say. So với Hạ Thanh, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh vắng vẻ hơn nhiều. Trong mắt các dòng binh, những tiểu thư, công tử phú gia này, vừa nhìn cũng biết là đến Băng Phong Cốc tìm vui, vận khí tốt đúng lúc gặp được dòng binh đoàn thần thoại. Nên đi theo mở mang kiến thức, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng dành cho Hạ Thanh, bọn họ cũng không tỏ ra bài xích, nhưng cũng không thể nhiệt tình, niềm nở, chỉ giữ phép tắc cơ bản mà thôi. Bên ngoài thôn truyền tới một tiếng thú giống thật dài, nhưng không ai quan tâm, nơi này là Băng Phong Cốc, không nghe thấy tiếng thú giống mới là chuyện lạ. Đột nhiên, một hồi âm thanh khó chịu truyền tới, mặt đất hơi rung chuyển. Ma thú, có ma thú xông vào, một gã dòng binh chạy thật nhanh vào trong thôn, hoảng sợ hét, mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, khó hiểu, nhìn ra ngoài, người trong thôn này chủ yếu là dòng binh, ma thú xung quanh đều đã bị đuổi ra xa, ngoài ra, chỉ có những ma thú vì quá đói bụng mới dám đánh bạo lẻn vào thôn trộm chút đồ ăn. Nhiều năm qua, chưa có ma thú nào dám nghênh ngang xông vào. Hạ Thanh nói với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Trí tuệ của ma thú thực ra không thấp, biết nơi này có nhiều dòng binh vẫn còn xông vào. Chẳng lẽ điên rồi, một bầy thú lớn đông nghìn nghịt đang xông vào thôn, phát ra những tiếng gầm gừ dữ tợn, đóng cửa lại, tất cả dòng binh cầm vũ khí lên. Hạ Thanh chợt đứng lên hét lớn một tiếng, nhờ ánh lửa, hắn trông thấy rõ ràng. Hàng nghìn con cự giác tê nghiêu đang mạnh mẽ xông tới. Mà phía sau bọn chúng, vô số ma thú không rõ chủng loại giống như một cơn thủy triều đen nghịt đang tràn tới. Cự giác, cái sừng to lớn, tê nghiêu, trong kiêu thi có các nghĩa là, tê giác, bò tót, tức là cái con cự giác tê nghiêu này là loài lai giữa tê giác và bò tót. Ta tưởng tượng ra nó có thân hình của tê giác. Hai cái sừng trên đầu của bò tót, cái sừng trên mũi của tê giác, bốn vó của bò, ít terrible, còn địa giáp thú của mập mạp, ta tưởng tượng ra con tê tê, trong Pokemon cũng có một em tương tự. Ba, mặc dù ở đây, số lượng dòng binh không ít, thực lực cũng không kém, nhưng đối mặt với trùng kích của hàng ngàn hàng vạn ma thú, cũng không thể nào chống đỡ được. Huống chi, trong thôn cũng không thiếu dòng binh bị thương, và thương nhân bình thường hoàn toàn không có sức chiến đấu. Một khi để cho bọn chúng xông vào, hậu quả sẽ không thể lường được. Nghe được tiếng hô của Hạ Thanh, tất cả dong binh đều kích động đứng lên. Sống kiếp dong binh nhiều năm, họ đã luyện được cho mình tính cảnh giác và huyết tính mà người thường không có được. Những dong binh không tới một phút trước vẫn còn đang uống rượu làm vui. Lắc mình một cái, biến thành những chiến sĩ tinh nhuệ. Trên mặt mỗi người viết đầy chiến ý mãnh liệt, nhưng khi bọn họ vừa xuyên qua tường gỗ, nhìn ra ngoài, trong lòng đều nguội lạnh. Bầy thú đông đúc, bầy thú từ trong sâu băng phong cốc xông ra, hết đợt này đến đợt khác, xông về phía bọn họ. Dường như, tất cả ma thú của băng phong cốc đều tập trung vào cùng một chỗ. Đếm không bao giờ hết, ngay cả hai kẻ thù không đợi trời chung băng lang và linh dương phi giáp. Lúc này cũng không ngươi săn ta trốn nữa mà chen thành một đoàn. Xông về phía thôn, chuyện gì đây, chẳng lẽ, những ma thú này điên rồi sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, trong tiếng rít gào của những ma thú kia, nàng rõ ràng nghe được tâm tư sợ hãi, bất an, rối loạn, vội vã của bọn chúng. Rốt cuộc là cái gì đã khiến cho bọn chúng hoảng sợ đến mất hết lý trí như vậy? Trong bóng tối, rốt cuộc có bao nhiêu ma thú đang hướng về thôn? 1.000 con, 1.000 con hay là nhiều hơn thế? Không ai có thể đếm được, nhưng mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng chân ầm ầm như sấm dậy giữa mùa hè. Mỗi người đều có thể cảm giác được mặt đất chấn động giống như trước khi núi lửa phun trào. Mỗi người đều có thể ngửi thấy được mùi tanh hôi đặc hữu của ma thú nồng nặc trong không khí. Ngay cả những lão dong binh hơn 50 tuổi, mấy mươi năm sống đời dong binh cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này. Tim mỗi người đều chấn động theo tiếng chân ầm ầm không dứt. Nhưng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không thể không bội phục dũng khí và huyết tính của những dong binh này. Đối mặt với bầy ma thú đang điên cuồng trào tới như vậy, bọn họ vẫn nắm chặt vũ khí, trên mặt có lẽ chỉ có kinh ngạc, có kích động, có chấn động, có lãnh khốc, duy nhất không có, chính là khiếp đảm hay thối lui. Dòng binh đoàn xích luyện, qua đây, tập hợp, dòng binh đoàn vĩnh dạ, mẹ nó, tất cả lăn lại đây, dòng binh đoàn chiến phong ở đây, về hàng, tới đây, mẹ nó, tiểu tử ngươi dám cản ta, cút, tránh ra, đều tránh hết ra, đọc chỗ này cũng thấy khí huyết sục sôi. 3. Tất cả các dòng binh đoàn đều khẩn trương triệu tập nhân thủ. Trong thời gian ngắn, tiếng chân, tiếng gầm gừ của ma thú cùng với tiếng hô của các thủ lĩnh dòng binh đoàn vang thành một mảnh. Muốn nghe cũng không nghe rõ, binh khí trong tay các dòng binh vướng vào nhau loạn xạ. Thỉnh thoảng có người đụng vào nhau, chửi ầm lên, nếu không phải vì nguy cơ trước mắt, khẳng định sẽ đánh nhau to. Các dòng binh tuy không thiếu dũng khí, thực lực cá nhân cũng không kém, nhưng vào lúc này, so với binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh vẫn có khác biệt không nhỏ. Cả thôn loạn thành một đoàn, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu một cái, cứ theo đà này, phòng trừng, chờ ma thú phá xong tường gỗ yếu ớt, bọn họ vẫn chưa sắp xếp xong đội hình. Tất cả kiếm sĩ đứng vững ở cửa thôn, cung thủ lên tường thôn chuẩn bị bắn, triệu hoán sư triệu hoán ma sủng, phòng ngự bên trong thôn. Đúng lúc này, Hạ Thanh vọt tới cửa thôn, nghênh đón ma thú, tiếng hô to lớn vang tận mây xanh, thậm chí át cả tiếng chân và tiếng rít gào của bầy thú. Truyền vào trong tai mỗi người, lúc này, hắn giống như một vị chiến tướng rong ruổi xa trường. Một thân khí phách thiết huyết uy nghiêm, cổng thôn, tường thôn, trong thôn, các dòng binh đang loạn thành một đoàn nghe thấy tiếng hô của Hạ Thanh ngẩn người. Lại thấy kiếm sĩ dòng binh đoàn thần thoại đang nhằm về phía cửa thôn. Cung thủ nhanh nhẹn leo lên cọc gỗ bốn phía, hai chân ôm cọc gỗ, tay kéo trường cung, triệu hoán sư đứng sau lưng kiếm sĩ nhanh chóng niệm chú ngữ. Lập tức hiểu. Hóa ra, lời hắn nói là có ý này, dòng binh hỗn loạn lập tức ổn định lại, dưới sự hướng dẫn của dòng binh đoàn thần thoại, nhanh chóng xây dựng thành một phòng tuyến. Mặc dù, đối mặt với ma thú nhiều không kể xiết đang ra sức từ trong băng phong cốc tuôn ra. Phòng tuyến của bọn họ có vẻ mỏng manh, yếu ớt, nhưng đây cũng là hy vọng duy nhất của bọn họ. ngọn lửa chiến đấu hừng hực thiêu đốt trong lòng bọn họ. Trên thực tế, ngay cả Hạ Thanh cũng không tin tưởng vào bản thân mình. Nhưng trong tình huống này, chỉ có chiến đấu mới mở ra đường thoát duy nhất. Chúng ta cũng qua đó xem sao. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, nếu như lúc này, mấy người bọn họ mặc kệ không nói, ngồi nhìn, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của Hạ Thanh. Vì vậy quay sang nói với mấy người Lăng Phi Dương. Mấy người Lăng Phi Dương có ấn tượng không tệ đối với Hạ Thanh. Cũng hiểu ý của Gia Cát Minh Nguyệt, vì vậy đều tự đi tìm vị trí của mình. Ma thú ngày càng gần, tiếng chân nặng nề như vang lên ngay bên người. Tiếng gầm thét rung trời, đinh tai nhức óc, mùi hôi thối nồng nặc, vừa ngửi thấy đã muốn nôn. Xuyên qua khe hở hàng rào, có thể nhìn thấy những đôi mắt thú đỏ như máu. Cung thủ, bắn, Hạ Thanh hét lớn một tiếng. Vèo vèo vèo hàng trăm mũi tên mang theo hỏa diễm ngập trời. Giống như mưa sao băng bắn về phía bầy thú. Giữa những tiếng kêu rên, một mảng ma thú ngã xuống. Rất nhanh bị ma thú phía sau xông lên dẫm thành bánh thịt. Nguyên Văn Nhục Bính, bánh thịt luôn đấy, cô phải bị chém đâu. V, Hạ Thanh mắt cũng không chớp nhìn bầy ma thú bên ngoài. Đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn Tiết Tử Hạo lạnh lùng đứng trên cọc gỗ cao nhất. Trong trận mưa tên huyền ảo, rực rỡ vừa rồi, thực ra chỉ hơn phân nửa bắn trúng ma thú, mà tối đa là bắn bị thương ma thú mà thôi. Cung thủ đã ít, có thể bắn bị thương cự giác tê nghiêu lại càng ít. Nhưng lại có một vũ tiễn không chỉ bắn trúng cự giác tê nghiêu mà còn bắn chính xác vào mắt nó. Xuyên qua não, sau đó, quỹ đạo biến đổi một cách thần kỳ. Bắn trúng vào mắt con cự giác thứ hai. Không cắm vào thân thể nó mà dừng lại trong óc con cự giác thứ ba. Một mũi tên, chỉ một mũi tên giết chết ba con cự giác tê nghiêu có lực phòng ngự kinh người. Tên cung thủ này, thoạt nhìn, còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, vậy mà đã là cung thủ cấp linh hồn. Hơn nữa, cung trong tay hắn, dường như, cũng có chút quái dị, so với cung thủ đồng cấp bình thường hẳn là còn mạnh hơn mấy phần. Tất cả mọi người đều căng thẳng, nhìn chăm chú vào bầy thú đang chạy như điên bên ngoài. Không ai chú ý tới, một tiểu nam hài mập mạp, kháu khỉnh bụ bẫm, vô cùng đáng yêu xuất hiện bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt đang đứng cuối hàng đội ngũ triệu hoán sư. Mẫu thân, người lại muốn nghe con hát sao? Để con hát cho người nghe. Vừa hiện thân, tiểu nhục hoàn đã dồn hứng thú đang tràn trề trong người hắn gầy tiểu thì bà. Lát nữa sẽ nghe tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, chỉ về phía bên ngoài. Nói với tiểu nhục hoàn, con có thể khống chế những ma thú này không? Tiểu nhục hoàn nhìn bầy ma thú chi chít bên ngoài, nghẹo đầu suy nghĩ một chút, vẻ mặt đau khổ nói. Nhiều quá mẫu thân, nếu như ít, con còn có thể khống chế được. Gia Cát Minh Nguyệt có phần hiểu ra, khả năng khống chế ma thú của tộc Vưu Ô và tinh thần lực hẳn là có quan hệ với nhau. Trí tuệ của những ma thú này đều không thấp, muốn khống chế toàn bộ. Tuyệt nhiên không phải chuyện dễ dàng, chỗ này là tinh thần lực của ma thú, không phải tinh thần lực của tộc Vưu Ô nhé. Đối với một số ma thú quá cao cấp, tộc Vưu Ô không thể khống chế được, càng cao cấp thì trí tuệ càng phát triển, càng khôn nên càng khó khống chế. 3. Khi hai người đang nói chuyện, ma thú đã vọt tới cửa thôn, toàn bộ kiếm sĩ đều dốc toàn lực tụ khởi kinh khí. Liêu Chết đứng vững ở cửa gỗ. Trong tiếng nổ vang trời, cửa gỗ được chế thành từ những cây gỗ ngàn năm, mãnh liệt lay động, vụn gỗ bay khắp nơi. Cánh cửa gỗ dày nửa thước bị đâm thủng mấy lỗ lớn. Mười mấy tên kiếm sĩ thực lực hơi yếu bị lực trùng kích mạnh mẽ đụng phải. Bay thẳng ra ngoài, dưới lực trùng kích, thân thể toàn bộ kiếm sĩ ở đây đều run lên. Sắc mặt tái nhợt, sắc mặt Hạ Thanh tuy không thay đổi. Nhưng hai tay cũng không nhịn được, không ngừng run lên, mà lúc này, bộ dáng Lăng Phi Dương giống như chưa từng dùng lực, sắc mặt không đổi, hai tay vững như bàn thạch, nhưng Hạ Thanh rất rõ ràng, sóng kình khí chống đỡ vừa rồi, gần như một nửa là đến từ tay hắn và Lăng Phi Dương. Như vậy, thực lực của Lăng Phi Dương hẳn là còn cao hơn mình. Không để cho các dòng binh có cơ hội nghỉ ngơi. Lại một đợt sóng ma thú điên cuồng trào tới. Tất cả dòng binh đều cắn chặt răng. Đợt tấn công thứ nhất đã hao tổn hơn nửa kinh khí của bọn họ. Kế tiếp, bọn họ nên làm thế nào để chống đỡ trùng kích như sóng biển không ngừng dội vào đây? Một khắc trước khi bầy ma thú sắp đụng vào cửa gỗ. Phía sau đột nhiên bộc phát một tiếng vang thật lớn giống như thiên thạch rơi xuống đất. Một đợt chấn động với những gợn sóng lăn tăn có thể nhìn thấy được từ từ hiện ra. Mạnh mẽ bạo phát về bốn phía, thân ở trong đó, nhưng các dòng binh không hề cảm nhận được bất kỳ rung động nào. Mà những ma thú đang cắm đầu chạy đến, lại bị đợt sóng chấn động này xô ngã trái ngã phải. Lăn lộn lui về phía sau, lúc đứng lên vẫn còn không ngừng lắc lư. Triệu hoán sư mạnh như vậy, ma sủng mạnh như vậy. Lúc này, tất cả mọi người mới phục hồi lại tinh thần. Kinh ngạc nhìn Mạc Sĩ Thần và địa giáp thú bên cạnh hắn. Đây là địa giáp thú sao? Hình như có vài phần tương tự, nhưng địa giáp thú mạnh như vậy. Đừng nói nhìn, ngay cả nghe, mọi người cũng chưa từng nghe qua, có thể trở thành bằng hữu của thiếu chủ dòng binh đoàn thần thoại. Quả nhiên đều không phải người thường. Đến bây giờ, các dòng binh mới biết được thực lực của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt mạnh đến đâu. Không khỏi cảm thấy xấu hổ vì lúc trước coi thường bọn họ. Nhưng ngay sau đó, bọn họ mới biết, thật ra thì bọn vẫn quá xem nhẹ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Bầy ma thú trước mặt bị sóng chấn động của địa giáp thú đụng ngã xuống đất. Nhưng đằng sau, những ma thú mới vẫn không ngừng xông lên. Các kiếm sĩ hít sâu một hơi, lần nữa tụ khởi kinh khí, đứng vững ở cửa gỗ lung lay sắp đổ. Cung thủ lần nữa kéo căng dây cung, một tiếng thú giống kinh thiên động địa vang lên, thanh âm mang theo vô hạn cuồng bạo và tức giận, nghe thấy tiếng thú giống, tất cả ma thú đều kêu lên những tiếng bất an, càng trở nên cuồng loạn hơn. Các dòng binh kinh ngạc phát hiện, ma thú vốn tụ tập thành bầy xông vào thôn, lập tức trở nên hỗn loạn, liều mạng chạy tứ phía, thậm chí, có con hoảng sợ đến mức đâm cả vào đại thụ. Mặc dù vẫn có một số ma thú xông về phía thôn, nhưng áp lực so với lúc trước nhỏ hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, những ma thú này thực ra không muốn tập kích bọn họ, mà là bị ma thú khác xua đến đây? Trong đầu mọi người chung một suy đoán, một bầy ma thú nhỏ bị địa giáp thú chấn ngã, những con còn sót lại đều ngã xuống dưới liên thủ công kích của cung thủ và kiếm sĩ. Các dòng binh cũng không dám lơ là chút nào. Xa xa, những tiếng vang trầm muộn, nặng nề truyền đến, một con ma thú to lớn giống như quái thú tiền sử xuất hiện trước mắt mọi người. Thân nó cao hơn 5 thước, đứng thẳng lên giống như một ngọn núi vĩ đại, tứ chi thô tráng hữu lực, một thân lông dài màu nâu, gần chạm đất, hai con mắt to hơn cái khiên điên cuồng chớp động, mị tưởng tượng ra em kinh công. Cùng với sự xuất hiện của nó, những ma thú đang chạy trốn tứ phía, lập tức an tĩnh lại, toàn thân phát run, quỳ rạp trên mặt đất, không dám cử động, con cự thú lông dài đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ. Đứng thẳng người, hai chân to lớn rắn chắc phung ra, gạt một cái, đem mấy con cự giác tê nghiêu bên cạnh vỗ bay ra ngoài. Mấy con cự giác bay xa hơn 10 thước, nặng nề rơi xuống đất. Thất khiếu chảy máu, xương cốt toàn thân vỡ vụn, mềm nhũn, cuộn thành hình tròn, cơ thể tròn xoe giống như bong bóng xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống, ma mông, là ma mông. Một gã dòng binh run rẩy kinh hô, ma mông, có người nói nó là huyết mạch của cự thú viễn cổ, là một trong những ma thú mạnh nhất băng phong cốc, nói nó là vương giả giữa đông đảo ma thú trong băng phong cốc cũng không sai. Có người nói ma mông trưởng thành, thực lực yếu nhất cũng hơn linh hồn cấp, thậm chí có thể so vai với thánh cấp cao thủ. Mẫu thân, chuyện này con có cách. Tiểu Nhục Hoàn đột nhiên chỉ vào ma mông nói. Chuyện này, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiểu Nhục Hoàn. Đây chính là ma thú có thực lực ngang với thánh cấp cao thủ. Nếu nó nói có thể khống chế, có phải có chút quá nghịch thiên hay không? Thôi đi, ngươi không thấy nó đang rơi vào cuồng bạo sao? Cho dù nó có tỉnh táo, ngươi cũng đừng nghĩ có thể khống chế được nó. Dạ Mị Hân Lam ngồi trên vai Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường nói. Cuồng bạo, điên cuồng, mê loạn, dù sao, ta cũng có cách. Tiểu Nhục Hoàn không phục bĩu môi. Còn xác định, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi lại lần nữa. Nếu như có thể, nàng cũng không muốn đánh nhau với một ma thú ngang cao thủ thánh cấp. Mẫu thân, con sẽ không gạt người. Người cứ tin tưởng con là được rồi. Được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái. Dù sao, với thực lực của nàng, ma mông cũng không thể gây thương tổn cho nàng. Chỉ là, nàng không muốn để lộ thực lực thực sự khiến cho người khác chú ý mà thôi. Trong mắt ma mông chỉ có ngọn lửa cuồng bạo, tiến gần về phía thôn, mỗi bước chân nặng nề giống như đang đạp vào trong lòng mỗi dòng binh. Vừa rồi đối mặt với trùng kích của bầy ma thú, bọn họ cũng không có cảm giác vô lực như thế này. Lăng Phi Dương nắm chặt phá sát kiếm, xem chừng phải xuất ra thực lực chân thật, con ma mông trước mắt này, có lẽ vẫn chưa thể đánh đồng với thánh cấp cao thủ. Nhưng cao thủ cấp linh hồn tuyệt đối không có khả năng chống lại. Phía sau, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ca và tiếng tỳ bà làm ra đầu người ta phải tê dại. Giữa không khí căng thẳng như thế này, sự xuất hiện có vẻ hơi bất ngờ. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhảy qua cửa gỗ, tiến lên đối mặt với ma mông. Tiểu mập mạp bên cạnh vừa rút ra tỳ bà vừa cất cao giọng hát. Tất cả mọi người sợ ngây người, mặc dù đã biết mấy người trẻ tuổi Gia Cát Minh Nguyệt thực lực không tầm thường. Nhưng đây chính là ma mông, siêu cấp ma thú có thể sánh ngang với thánh cấp cao thủ. Phàm là nhiệm vụ liên quan đến ma mông, đều cùng một màu cấp S tuyệt đối không có ngoại lệ. Chẳng lẽ, nàng có thực lực thánh cấp sao? Gia Cát Minh Nguyệt từng bước đến gần ma mông. Tiểu mập mạp bên cạnh vẫn đang rút ra tỳ bà, hăng hái ngẩng cao đầu điên cuồng gào rú. Ma mông, cái tên khiến người ta vừa nghe thấy đã biến sắc, đột nhiên dừng lại, đứng im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt. Vào giờ khắc này, thời gian như ngừng lại, băng phong cốc rơi vào một mảnh tĩnh mịch chưa từng có trong lịch sử. Trong mắt ma mông, vẻ cuồng loạn dần dần biến mất, sau đó lóe lên vẻ bực bội. Tiếp sau đó trừng mắt nhìn Tiểu Nhục Hoàn một cái, thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt tưởng nó sẽ nổi điên lên. Bỗng nhiên nó xoay người, lùi nhanh về phía sau, chạy đi, dường như đang chạy trốn. Hơn nữa, hình như còn rất chán ghét vung tay một cái. Chạy, ma mông chạy đi như vậy, mọi người sợ ngây người, ra sức dụi mắt, không thể tin được những gì mà mình nhìn thấy. Sau khi ma mông rời đi, những ma thú hoảng sợ, bất an cũng dần dần bình tĩnh trở lại, lặng yên không tiếng động chạy sâu vào trong băng phong cốc. Qua thật lâu sau, các dòng binh mới dám tin, một trận tai ương ngập đầu cứ như vậy được hóa giải. Không có thương vong, không phải trả tiền tổn thất, đứng vững trước trùng kích như thủy triều của bầy ma thú băng phong cốc. Còn bước lui một con ma mông, nếu là trước đây. Chắc chắn không người nào tin vào kỳ tích, nhưng vào giờ khắc này, kỳ tích đã sinh ra ngay trước mắt mình, phát sinh trên chính người mình, đây chính là không có tổn thất nha. À, không đúng, có một gã dòng binh vì quá kích động nhảy dựng lên. Lúc rơi xuống bị gãy chân, cho nên, trên thực tế, bọn họ vẫn phải bỏ tiền ra băng bó cho một người bị thương nhẹ. Tiếng hoan hô truyền khắp từng ngõ ngách của thôn dòng binh. Sống sót sau kiếp nạn, các dòng binh gào thét rung trời, dùng phương thức riêng của dòng binh gieo hò, sau đó, chạy về phía Gia Cát Minh Nguyệt, ta rất muốn biết, rốt cuộc, nàng làm thế nào bức lui con ma mông kia, thực sự không chịu được sự nhiệt tình của những dòng binh kia. Trốn vào một góc yên tĩnh, Lăng Phi Dương hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, ta cũng rất muốn biết, Gia Cát Minh Nguyệt phất tay. Vừa rồi còn chưa kịp hỏi Tiểu Nhục Hoàn có chuyện gì xảy ra. Đã bị các dòng binh vui mừng như điên vây lấy. Hiện tại, nàng cũng rất mơ hồ. Hai người cùng nhìn về phía Tiểu Nhục Hoàn. Tiểu Nhục Hoàn nhìn hai người. lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Thật thà, con không phải bị tiếng đàn ca của hắn làm phiền nên chạy mất. Hân Lam nhịn không được vạch trần. Phiền, chạy, Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt trợn tròn hai mắt nhìn nhau. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, ngay cả bọn họ còn không chịu được, ma thú không có lấy nửa tế bào âm nhạc không chịu nổi cũng là chuyện có khả năng. Nhưng thực sự như vậy sao? Sẽ không đơn giản như vậy chứ? Lúc đầu, ma mông ở trong trạng thái hỗn loạn, cuồng bạo, nhưng sau khi nghe Tiểu Nhục Hoàn hát, ánh mắt dần dần trở nên trấn tĩnh, sau cùng mới trở nên phiền chán. Ngươi nói bậy, ma mông thích nhất là nghe tộc Vưu Ô chúng ta ca hát. Ngoài chúng ta ra, bọn họ sẽ không nghe bất kỳ kẻ nào trình diễn. Tiểu Nhục Hoàn ấm ức nói. Đó là bởi vì không có bất kỳ kẻ nào dám biểu diễn trước mặt bọn họ. Mà các ngươi thì sao? Các ngươi với bọn họ đều có huyết mạch viễn cổ, cho nên bọn họ không nỡ đánh các ngươi mà thôi. Hân Lam tiếp tục vạch trần Tiểu Nhục Hoàn. Rõ ràng là nói bậy. Cái gì mà thích nghe tộc Vưu Ô ca hát? Căn bản là không nỡ đánh hắn. Sau đó bị ma âm xuyên tai cho nên mới phiền chán bỏ đi. Thực ra, Hân Lam cũng biết, tiếng hát của Tiểu Nhục Hoàn đã làm ma mông tỉnh lại trong cơn cuồng loạn. Nhưng nàng bị tiếng hát của Tiểu Nhục Hoàn hành hạ đến thất điên bát đảo. Cho nên mới nói ra những lời đả kích Tiểu Nhục Hoàn. Ta không thèm nói với ngươi. Mẫu thân, ta tiếp tục hát cho người nghe nha. Tiểu Nhục Hoàn không để ý đến Hân Lam, ông cánh tay ra cắt Minh Nguyệt đưa đi đưa lại. Hả, gió to quá, hình như ta bị cảm rồi. Đầu hơi nhức, người hơi mệt, ta phải đi ngủ. Gia Cát Minh Nguyệt ra sức dây Thái Dương, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là ma mông không nỡ đánh Tiểu Nhục Hoàn. Hóa ra là bọn chúng đều kế thừa huyết mạch viễn cổ. Ánh mắt của Tiểu Nhục Hoàn rời về phía Lăng Phi Dương. Ôi, tửu lượng thật là kém. Uống có một chút đã say rồi. Đầu ta choáng váng quá, Lăng Phi Dương lảo đảo, lắc lư dựa vào một thân cây, dứt khoát nhắm mắt giả chết. Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo không đợi Tiểu Nhục Hoàn nhìn về phía mình. Không nói hai lời, hoảng sợ bỏ chạy, thuận tiện đưa cả Đoan Mộc Huyên đi. Tiểu Nhục Hoàn hầm hừ trừng mắt nhìn mọi người. Sau đó, ông Tiểu Tì Bà nhảy vào giữa đám rong binh, cất cao giọng hát, các rong binh chịu đủ hành hạ. Trong lòng rơi lệ, đối với ma sủng như Tiểu Nhục Hoàn, các rong binh cũng không có nhiều hiểu biết, cho rằng tiếng hát kinh khủng của Tiểu Nhục Hoàn đã dọa ma mông chạy mất. Mặc dù ai cũng nghi ngờ nhưng không tìm được nguyên nhân gì khác nên cũng thôi. Cũng không ai biết rằng, Tiểu Nhục Hoàn chính là tộc nhân duy nhất còn sót lại của tộc Vưu Ô, chỉ coi Tiểu Nhục Hoàn là ma sủng hình người bình thường. Cho là tiếng hát của hắn vang lên đúng lúc làm cho ma mông thanh tình. Cũng cho là vận khí của Tiểu Nhục Hoàn tốt, số bọn họ cũng gặp may mà thôi. Sáng sớm hôm sau, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt rời khỏi thôn, dòng binh chen nhau đến đưa tiễn, đông đến nỗi nước chảy cũng không lọt. Gia Cát tiểu thư, lúc nào các ngươi muốn làm dòng binh, đừng quên dòng binh nhiệt huyết chúng ta. Trên đại lục, không có dòng binh nào kiếm được nhiều tiền bằng chúng ta. Một gã thủ lĩnh dòng binh giống to, áo khoác thủng mấy lỗ to vẫn còn tiếc tiền chưa mua cái khác. Đừng đến chỗ nhiệt huyết, muốn tới thì phải tới chỗ xích luyện chúng ta. Trong đoàn chúng ta đều là trai xinh, gái đẹp, một gã dòng binh kéo bịt mắt hình tam giác lên, hét lớn. Đúng vậy, theo chúng ta đi, trong đoàn chúng ta đều là xuất ca. Mỹ nữ, ngươi cứ nhìn ta là biết. Bên cạnh, một bác nữ dòng binh mặt tròn như cái đĩa lớn tiếng phụ họa. Hay là tới chỗ vĩnh dạ chúng ta đi, đầu bếp của chúng ta trước đây là đầu bếp trong hoàng cung đấy. Các dòng binh ba phần nhiệt tình bảy phần đùa giỡn, hò hét sôi nổi. Kỳ thực, ai cũng biết, chỉ cần dòng binh đoàn thần thoại nói một câu muốn giữ người. Cũng không đến phiên bọn họ lên tiếng. Đa tạ ý tốt của các vị. Thực ra, chúng ta cũng có dòng binh đoàn của mình. Gia Cát Minh Nguyệt phì cười vừa nói, vậy tên của dòng binh đoàn của các ngươi là gì? Các dòng binh tưởng Gia Cát Minh Nguyệt đang hùa theo bọn họ đùa giỡn. hỏi, kim tệ cuồn cuộn tới không ngừng. Nói xong câu đó, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay, xoay người đi vào nơi sâu nhất trong băng phong cốc. Kim tệ cuồn cuộn tới. Ha ha ha, các dòng binh cùng bật cười. Có dòng binh đoàn tên buồn cười như vậy sao? Chờ chút, hình như thực sự có một dòng binh đoàn như vậy. Còn hoàn thành nhiệm vụ không hạn chế cấp A, một gã dòng binh đột nhiên nhớ ra. Nói, vì cái tên dòng binh đoàn rất buồn cười nên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Nhưng hắn không ngờ tới. Đó lại chính là đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt. Các dòng binh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lập tức giải tán, mỗi người đều đi tra tư liệu về dòng binh đoàn kim tệ cuồn cuộn tới. Không lâu sau, thanh danh của dòng binh đoàn có cái tên khôi hài đã truyền khắp thế giới. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện này. Tất nhiên, đấy là nói sau này. Xa xa, có mấy người nhìn bóng dáng của đám người Gia Cát Minh Nguyệt và dòng binh đoàn thần thoại rời đi. Rơi vào trầm tư, chính là nhóm người nhận được nhiệm vụ giống với nhóm Gia Cát Minh Nguyệt. Tiểu vương gia, kia hình như là thiếu chủ hạ thanh của dòng binh đoàn thần thoại. Còn mấy tên hèn hạ kia sao lại theo chân bọn họ tới đây? Dư Long Kinh nói, ở trong thánh điện, muốn tránh hiểm nghi cho nên chỉ có thể gọi là hứa thiếu gia. Ra ngoài, bọn họ đều gọi là tiểu vương gia. Đê thiện, vậy mà lại thuê dòng binh đoàn giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Quá vô sỉ, Liễu Y Vi khinh bỉ nói. Mấy người nghèo kiết xác như bọn họ mà cũng mời được dòng binh đoàn thần thoại sao? Dư Long Kinh nói, chẳng lẽ, nàng ta dùng nhan sắc câu dẫn? Bốp, một cái tát vang dội giáng lên mặt Liễu Y Vi, gương mặt Hứa Anh đen lại đến đáng sợ, giống như xuất thân vương gia quý tộc của mình. Tính chiếm hữu của hắn vô cùng mãnh liệt, đó là một loại cố chấp chiếm hữu gần như biến thái. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt, nếu mình không có, cũng không muốn người khác đoạt được. Lời của Liễu Y Vi khiến hắn có cảm giác mình bị cắm sừng. Vô cùng tức giận, nhưng đối với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, hắn lại có chút sợ hãi không nói nên lời. Liễu Y Vi hoàn toàn không hiểu tâm tư của hắn, bưng khuôn mặt đỏ hồng. Nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ai oán, nhưng trong lòng càng thêm hận Gia Cát Minh Nguyệt, nếu không phải vì tiểu tiện nhân ấy, tiểu vương gia cũng sẽ không đánh nàng. Đi, mặt Hứa Anh đen lại, cố ý tránh mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, hướng về phía khác đi sâu vào băng phong cốc. Dư Long Kinh đột nhiên phát hiện ra, tiểu vương gia dường như không tự chủ kẹp chặt hai chân. Hắn không hiểu rằng, đó là một loại đau thương gọi là đau chứng. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không biết, nàng đã tạo thành tổn thương bậc nào đối với tâm tư của người nào đó. Bọn họ không nhìn thấy đoàn người Hứa Anh, đi một con đường khác, bắt đầu tìm kiếm băng tinh hoa trên những đỉnh núi đóng băng quanh năm. Thấy kỳ hạn nhiệm vụ sắp đến, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút sốt ruột. Lương khô mang theo trên đường đã ăn gần hết, đồ ăn hoang dã mặc cho dù ngon hơn, nhưng ngày nào ăn cũng sẽ ngán. Hơn nữa cũng không thể dừng ở băng phong cốc trở biến thành người hoang dã được. Quỷ tha ma bắt lão xử nữ chết tiệt kia đi, quay về, ta không xử lý nàng thật tốt không được. Mạc sĩ thần thở phì phò nói, những đỉnh núi quanh năm đóng băng này, thoạt nhìn không cao lắm, nhưng hàn băng ngàn năm đầy đất. Muốn bò lên được vô cùng vất vả, không cẩn thận sẽ ngã lộn cổ xuống dưới. Mặc dù thể lực của hắn không tệ, nhưng dù sao, hắn cũng không từng luyện qua vũ khí. Không cẩn thận một chút đã ngã rồi. Người nghĩ làm thế nào có thể thu thập nàng? Ở thánh điện, người ta cũng là nhân vật có mặt mũi. Còn nói muốn cống hiến cả đời cho thánh điện. Ngươi xử lý nàng, thánh điện muốn ngươi cống hiến cả đời mình cho thánh điện. Ngươi làm sao bây giờ? Tiết Tử Hạo bên cạnh lạnh lẽo nói với Mạc Sĩ Thần. Cái này, đến lúc đó tính sau. Trong đầu Mạc Sĩ Thần tưởng tượng ra đủ loại hình phạt tàn khốc. Tinh thần lại có phần tốt hơn nhiều. Mập mạp, nghe nói, đối với nữ nhân, bội tình bạc nghĩa mới là hình phạt tàn nhẫn nhất. Vẻ mặt Tiết Tử Hạo vô cùng nghiêm túc, phi thường nghiêm túc, hòe, giúp ta tìm một chỗ ta muốn nôn. Mạc Sĩ Thần bắt đầu nôn khan, mấy người cũng không nhịn được nữa. Cùng nhau bật cười, tiếp tục đi thôi, chỗ này gần Tuyết Phong rồi. Nếu không có, chúng ta chia nhau ra tìm kiếm. Gia Cát Minh Nguyệt phấn chấn tinh thần, tiếp tục đi về phía Tuyết Phong. Nhưng khi vừa mới leo được một nửa, từ mặt khác của Tuyết Phong, trước mặt xuất hiện mấy người khác, hai đội nhìn chằm chằm vào nhau, lại là bọn Hứa Anh, thật khéo, lại gặp mặt, ngay cả làm nhiệm vụ cũng có thể đụng cùng một chỗ. Cách chương.